giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 481, đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lời vừa nói ra, Vương Dã bàn tay lăng không cầm nắm, đột nhiên kéo một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận hấp xả sức mạnh đột nhiên sinh ra. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ một thoáng, theo một tiếng vang trầm. Bản này đã cướp chỗ cực xa đầu Bạc Thiên Ông, thân thể trì trệ, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt ngã ở Vương Dã phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Trầm Thanh Thương không khỏi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Nhiếp Không Ma Thủ vốn là bên trong Thiên Ma Hàng Long Thủ một chiêu. Thiên Ma Hàng Long Thủ, vốn là trong ma giáo phóng khoáng bá đạo kỳ công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công pháp này công như tên, chính là lấy công lực thâm hậu khống chế chân khí, hàng long phục hổ, bá khí vô phương. Cái kia tu luyện đại thành người, cũng có thể ngự khí lưu truyền, xuyên không cầm vật, thật là thiên hạ kỳ công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trầm Thanh Thương không nghĩ tới, lấy Vương Dã công lực chi thân sau. Lại có thể đem một cái đại cao thủ lăng không chế trụ, xinh xinh kéo hướng mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Trầm Thanh Thương âm thầm kinh ngạc thời khắc, đầu Bạc Thiên Ông bàn tay trên mặt đất vỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay sau đó hắn một cái lượn vòng, đột nhiên đứng lên đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối đãi đầu Bạc Thiên Ông bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn chậm rãi, mở miệng đùa cợt nói. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi đầu này lão cầu thế mà lớn mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ còn chuẩn bị cùng ta động thủ. Dù sao đều cũng chạy không thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt Vương Dã, đầu Bạc Thiên Ông mở miệng nói ra. Chẳng bằng liều chết đánh cực một lần. Từ lần trước vây công ma giáo về sau, công lực của ta tinh tiến không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này dù có chết ta cũng muốn từ trên người ngươi giật xuống khối thịt đến. Trong ngôn ngữ tầm đó, đầu Bạc Thiên Ông thân thể khẽ giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận lạnh lẽo thấu xương khí tức trong nháy mắt từ trên người bộc phát mà ra. Thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm giác được cái này hàn khí thấu xương, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Chẳng trách dám thả cái này hùng biệt, nguyên lai là đã luyện thành băng phách thần công. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra, Vương Dã chỉ dưới chân, mở miệng nói. Trong vòng ba chiêu, ngươi có thể khiến cho ta di động nửa phần. Hôm nay ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói gần nói xa, Vương Dã thanh âm mang theo từng tia nghiền ngẫm. Phảng phất nấp tại trêu đùa con chuột giống như, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, lời vừa nói ra, đầu Bạc Thiên Ông mở miệng nói. Một lời đã định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhớ ngươi thánh quân danh hào, vậy sẽ không làm như vậy đổi ý sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ngôn ngữ mang theo vài phần hào khí, nhưng là ánh mắt lại rơi tại đổ vào Vương Dã sau lưng thân hồng tuyết trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hồng tuyết mặc dù hai chân bị kình khí xuyên thủng, vào lúc đó còn chưa mất mạng. Nếu là hắn có thể ở thời khắc mấu chốt đánh lén Vương Dã yếu hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù không gây thương tổn được hắn, để cho hắn thân thể di động một bước nghĩ đến cũng có thể làm đến. Đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại đầu Bạc Thiên Ông âm thầm suy nghĩ thời khắc, Vương Dã mở miệng nói. Tại động thủ trước đó ta còn cần xử lý một chuyện. Nói ra, Vương Dã nghiêng người sang đến, vung tay lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên thời gian nhất đạo kình khí đột nhiên tràn ra, hung hăng hướng về thân hồng tuyết trên người đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, thân hồng tuyết thân thể bàng giống như chó chết bay tứ tung ra ngoài. Nhìn một cái thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là bị chấn bệt tạng phủ mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thân hồng tuyết hừ đều không hừ một tiếng, thuận dịp chết tại nơi đây. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy một màn như vậy, đầu Bạc Thiên Ông biến sắc, hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói. Ngươi ma đầu kia, hắn đã bị ngươi phế bỏ hai chân, ngươi vì sao còn phải giết hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bởi vì ta là ma đầu a. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ma đầu giết người, còn cần lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, đầu bạc thiên ông thần sắc sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã nói ngôn ngữ, hắn thế mà không nên như thế nào phản bác. Tốt rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem đầu bạc thiên ông thần sắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Ít nói nhảm đi, động thủ đi. Ngôn ngữ một màn, đầu bạc thiên ông sắc mặt trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áp lực vô hình giống như núi vọt tới. Thánh quân thực lực mạnh, như muốn đem nó dung chuyển nói nghe thì dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong vòng ba chiêu nếu là không thể để cho thân thể di động. Thẩm máu đỏ là được kết quả của mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí còn khốc liệt hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ một thoáng, một cái ý nghĩ xông lên đầu. Mình không phải là thánh quân đối thủ, nhưng lại có thể đối với hắn xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là đem hết toàn lực công kích Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh. Thánh quân tất nhiên trở lại cứu viện, đến lúc đó, bản thân liền có thể thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chú ý một màn, đầu bạc thiên ông thuận dịp quyết định chú ý, đã thấy quanh người hắn chân khí phồng lên, hung hăng một trường vỗ xuất hướng về Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trường này oanh ra, đầu bạc thiên ông còn không coi như thôi. Đã thấy hắn liên tiếp hai trường lấy phương hướng khác nhau thẳng đến hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái này trường lực khác nhau trước sau mà dừng, mục tiêu của nó chỉ có một cái. Kia liền là bức bách Vương Dã xuất thủ cứu giúp Trầm Thanh Thương hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy một màn trước mắt Vương Dã không khỏi sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khá lắm, thường nói mã lão gian nhân lão trượt, lời ấy quả nhiên không giả. Có một con vịt xòe ra hai cái này đầu bạc thiên ông tuổi đã cao thế mà có thể nghĩ ra thất đức như vậy mang bốc khói biện pháp. Mắt thấy hắn không phải là đối thủ của mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế mà công kích Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh ép buộc tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, Vương Dã lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời hắn vung tay lên, một cỗ kình phong oanh ra. Bành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ một thoáng, ba đạo này trường lực bị Vương Dã đạo này kình lực phái tán. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Thấy một màn như vậy, đầu bạc thiên ông biến sắc nghẹn ngào cả kinh nói. Bản thân đem hết toàn lực ba đạo trường lực thế mà bị Vương Dã một tay đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba trường đã qua chết đi. Lời vừa nói ra, Vương Dã kiếm chỉ một dẫn, một đạo kinh khí trong nháy mắt xít gào xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái này kinh khí một màn chính đánh vào đầu bạc thiên ông trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng, theo một tiếng vang trầm, đầu bạc thiên ông đầu trong nháy mắt nổ tung tử tướng cực thảm. Chết chưa hết tội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kình khí sát đầu bạc thiên ông về sau, Vương Dã đặt xuống câu nói tiếp theo. Hắn xoay người lại, đi tới Trầm Thanh Thương một bên. Các ngươi không có sao chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tả thánh quân cứu giúp, nhìn thấy trước mắt Vương Dã, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra. Để cho thánh quân đích thân tới nơi đây, thực sự là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, không đợi Trầm Thanh Thương nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói. Xà đều cũng chạy đến ta nơi này, đừng nói là loại lời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra nơi đây, Vương Dã từ trong ngực lấy ra đầu kia xích lân dao xà, đem nàng đưa cho Trầm Thanh Thương. Đồng thời, mở miệng nói, thương thế như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm phiền thánh quân mong nhớ, nghe vậy, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra. Chỉ là chịu cái kia một giáp công lực về sau, những người này thừa dịp ta căn cơ chưa ổn xuất thủ đánh lén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chỉ cần điều tức một phen thuận dịp, nhưng mà còn không đợi Trầm Thanh Thương nói hết lời, Vương Dã chỉ khẽ động một đạo kình khí đánh vào Trầm Thanh Thương thể nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa, chịu đạo này kình khí, nàng phun ra một ngụm máu đen, trên mặt nhất thời ở giữa khôi phục mấy phần huyết sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôi phục huyết sắc đồng thời, Trầm Thanh Thương khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nàng chịu Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực thực lực y nguyên không thể coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một ngụm máu đen ngạnh thể nội, để cho nàng chân khí ứ ngưng đọng, không thể động đậy. Và vương giã một chỉ thế mà liền có thể tìm ra mấu chốt, cũng một chỉ đánh tan cái này tụ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn công lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Trầm Thanh Thương chấn kinh thời khắc, vương giã mở miệng nói. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không cần khiếp sợ như vậy. Người ôm người phu quân, cùng một chỗ hồi khách sạn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới ôm, Trầm Thanh Thương có chút kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là người phu quân. Nghe vậy, vương giã mở miệng nói, cũng không phải phu quân ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đầy trong ngực chỉ ôm mỹ nữ, những người khác đứng sang bên cạnh. Ta đi trước một bước, ngươi chậm rãi theo tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra, vương giã thân hình khẽ động trong nháy mắt biến mất ở Trầm Thanh Thương trước mặt. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.